Chương 535, Trầm mặc. Chớ nói nhảm. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, nàng như là như vậy không tin được vệ trưởng quân, đối vây quanh ở bên người hắn mỗi người đều thấp thỏm lo âu, lúc trước liền không nên mở ra tâm môn, nguyên bản cách xa nhau ngàn dặm hai người cũng đi không đến hôm nay. Nhưng là những lời này lại không pháp cùng hai cái nha đầu nói. Hôm nay luân phiên lai khách, ta cũng mệt mỏi, chợp mắt một hồi, hai ngươi chậm chút đánh thức ta. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hai mặt nhìn nhau. Thẩm Thanh Lan lệch qua trên giường, hợp mắt dưỡng thần, ngủ là ngủ không được, mãn đầu góc đều là mục hoa ân. Từ Yên Vân cùng các nàng những lời này, lại nói tiếp, cũng không phải cái gì sơ nghe chợt nghe tin tức, nhưng lại một lần nữa từ người khác kia nghe đến, cảm giác mỗi lần đều bất đồng. Từ lúc Thẩm gia vì nhi tử Cao Trung mở tiệc chiêu đái tân khách sau, Thẩm Thanh Lan rốt cuộc không đi qua Dương Trạch, Lâm Thị ngược lại là đi qua một lần. Nhưng sau khi trở về hết thể như thường, xem lên đến cùng việc hôn nhân thượng không có quá nhiều tiến triển, gần đây, Thẩm Thanh Lan yên tâm không ít, nghĩ chậm rãi sau này kéo, mục lao phu nhân vi phụ giữ đạo hiếu kỳ hạn cũng đến, nàng rất nhanh phải trở về kinh thành, đến thời điểm, việc hôn nhân tự nhiên sống chết mặc bay, ai ngờ nghĩ. Đâu, mục hoa hân đột nhiên đến, cái này cũng chưa tính, mục hoa cảnh lại cũng muốn tới. Vừa nghĩ đến mục hoa cảnh buông xuống, Thẩm Thanh Lan liền phát sầu, thật sự là Lâm Thị quá thích mục hoa cảnh, hắn nếu không tại trước mắt, lâu liền cũng nhạt, cần phải đến, Lâm Thị nhất so tương đối, những người khác lại đem nhập không được mắt. Về phần Từ Yên Vân, nàng ái mộ vệ trường quân sự tình còn thật không tính chuyện này, cũng không là Thẩm Thanh Lan khinh thường Từ Yên Vân, mà là xuất phát từ đối vệ trường quân tín nhiệm, thì ngược lại nàng vì Mạnh Thư Nhàn mà đến, lại gợi lên nàng đối Mạnh Thư Nhàn nguyên nhân tử vong tò mò. Hai cái nha đầu ngồi ở bên cạnh thiêu thùa may vá, thấp giọng nói chuyện, đơn giản là Bích Ngọc nói một câu trong phủ có Khâu Thị mấy cái sau biến hóa, Phỉ Thúy thì nói một đống về Từ Chiêu lông gà vỏ tỏi sự tình, liền Từ Chiêu luôn luôn sau bữa cơm ăn canh đều muốn xuất ra đến lại nhải nhắc nửa ngày, nghe được Bích Ngọc trợn mắt nhìn thẳng, Thẩm Thanh Lan đều thiếu chút nữa giả bộ ngủ không đi xuống. Phỉ Thúy, ngươi không bằng cho câu, nếu là cảm thấy Từ hộ thư không sai. Tiểu thư liền đem ngươi hứa cho hắn, như thế nào? Thẩm Thanh Lan cảm thấy Bích Ngọc nói chuyện thật là trực tiếp sáng tỏ, việc này quả thật không nên lại kéo dài đi xuống, mắt thấy Niếp Niếp tại Từ gia càng ngày càng thích hứng, Phỉ Thúy cuối cùng là Thẩm gia nha đầu, không danh không phận, cũng không thể vẫn luôn tại Từ gia ở lại, cho nên, cũng chờ nghe Phỉ Thúy trả lời thuyết phục. Vốn tưởng rằng Phỉ Thúy sẽ thẹn thùng, ngại ngùng, ai ngờ nàng nghe Bích Ngọc lời nói, không nói một tiếng. Cái này quá khác thường. Làm sao đây là Bích Ngọc đỉnh nàng khuỷu tay, có thích hay không, nói vài câu. Phỉ Thúy vẫn là không nói. Thẩm Thanh Lan nhắm chặt mắt, lỗ tai dựng thẳng lên đến, trong lòng lại là cuốn đứng lên. Xưa nay đơn thuần cười ngây ngô Phỉ Thúy đến tột cùng tại Từ gia gặp cái gì, cũng sẽ trầm mặc Bích Ngọc tính tình gấp, đem trong tay kéo nhất vỗ. Phỉ Thúy, có phải hay không Từ Chiêu tên kia bắt nạt ngươi ngươi theo ta nói ba một thanh âm vang lên. Phỉ Thúy vội vàng kéo nàng, tốt Bích Ngọc, hảo tỷ tỷ, không thể nào, ta thật lợi hại nha, ai có thể bắt nạt ta đi nha. Bích Ngọc hừ một tiếng, ta còn không biết người người cũng liền ở trước mặt của ta ngang ngược hai lần, ra cửa, ngay cả cái cao ý già mờ cũng không dám thả, bị người khác bắt nạt chết cũng không lên tiếng, mắc cỡ chết người ta cho ngươi biết nha, Từ Chiêu nếu là dám bắt nạt ngươi đừng nói bắt nạt, một lời nói nặng đều không thể nói. Một chút sắc mặt đều không thể cho hắn cũng không phải nhiều cánh tay hơn chân, có gì đặc biệt hơn người quay đầu nhường tiểu thư cho ngươi tìm cái tốt đừng hiếm lạ. Hắn Thẩm Thanh Lan, Phỉ Thúy, Bích Ngọc nhẹ nhàng vặn gương mặt nàng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận bộ dáng. Ta đã nói với ngươi, ngươi nhớ chưa ngươi bây giờ còn không phải người của Từ gia, có cái gì khó mà nói cùng lắm thì không bao giờ đi dù sao Niếp Niếp cũng thích hứng, ngươi cũng không nợ hắn Bích Ngọc, hắn không có bắt nạt ta. Phỉ Thúy hiểu xịu bụng mặt, không biết là bị Bích Ngọc nghiết đâu, vẫn là trong phòng quá nóng, trong khe hở lộ ra một vòng phấn hồng đến. Nàng thở dài, hắn không có bắt nạt ta, nhưng ta cũng không muốn đi. Bích Ngọc lại không vui, vậy thì vì sao Phỉ Thúy túi đầu buồn bực hội, mới nói, hắn đối ta không ý kia, ta cũng không nghĩ cái gì Bích Ngọc như mày, ta xem nhầm không nên à, hắn hẳn là thích không có chớ nói nhảm. Phỉ Thúy nhanh chóng đánh gãy, Bích Ngọc ngươi không biết. Hắn trước kia từng cưới thê, cũng không tính cưới vợ đi, dù sao là có tâm thượng nhân. Bích Ngọc bị hắn nói được không hiểu ra sao, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phỉ Thúy gục xuống bàn, đem đầu chôn ở khuỷu tay, lại nghẹn nửa ngày, gấp đến độ Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa ngồi dậy, nàng mới hàng hàng nói ra giải thích, ta cũng là mới biết được, Từ Chiêu trước kia rất thích một cô nương, nhưng là cô nương trong nhà không đồng ý, sau này không biết như thế nào, cô nương kia trong nhà đột nhiên liền đồng ý, còn thúc giục bọn họ thành thân, nhưng là thành thân sau không bao lâu, cô nương kia liền mất tích, rốt cuộc không trở về. A Bích Ngọc im lặng thật lâu sau, hỏi, cho nên, Phỉ Thúy, ngươi là vì Từ Hộ Thư từng cưới thê, mới không nguyện ý sao? Phỉ Thúy phản bác, nói gì vậy nha, hỏi bất quá chính là cái nha đầu, thân phận đê tiện, hắn tốt xấu còn có cái triều đình sai sự, ta lấy cái gì không bằng lòng á? Nhưng hắn trong lòng còn nghĩ cô nương kia à, lại nói, cô nương chỉ là mất tích, cũng không phải chết, không phải tài giá, vạn nhất ngày nào đó lại trở về đâu? Bích Ngọc không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan trong lòng nặng nề, có phần cảm giác khó chịu, nàng cũng mơ hồ nghe nói qua Từ Chiêu từng cưới vợ, nhưng không cảm thấy có cái gì vấn đề, cũng không cảm thấy Phỉ Thúy là cái nha đầu liền không xứng với Từ Chiêu, cho nên vẫn luôn nắm không dính líu thái độ, đem Phỉ Thúy đưa qua, làm cho bọn họ tự nhiên sinh tình, lẫn nhau có cái gì trước tình bạn cũ đều trước mặt khai thông, tỉ như đối vệ trưởng quân, trên người hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nàng vẫn là nguyện ý chính thai. Nghe hắn thẳng thắn, mà không phải thông qua người khác nói hai ba câu đi suy đoán. Nàng thở dài một tiếng, ngồi dậy, đem Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều giật mình. Tiểu thư, ngài không ngủ a? Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, Phỉ Thúy, làm mấy tin tức này, là thế nào có được? Phỉ Thúy đáp, có một ngày ta nhìn thấy Từ Trạch không thích hợp, uống được say khướt, tự giam mình ở trong phòng tử không nói một tiếng, liền đi hỏi một tên là Lục Trúc đại nha đầu, nàng nói với ta. Lục Trúc ngươi nói tại Từ gia rất nhiều năm? Bích Ngọc hỏi. Đúng vậy, nàng là Từ Chiêu phụ mẫu lưu lại, cho nên, Từ Chiêu sự tình nàng đều biết, sẽ không giả bộ. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc đều trầm mặc. Qua hội, Thẩm Thanh Lan đứng lên, ta đói bụng, hai người các ngươi đi phòng bếp nhìn xem, làm điểm ăn ngon, ta đi mẫu thân kia ngồi một chút. Nô tỷ cùng tiểu thư đi, hai người đều đứng dậy. Thẩm Thanh Lan vẫy tay, chính mình khép lại tóc, không cần, vài bước đường. Chính ta đi liền đi. Đi ra ngoài.